Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Cô Vợ Trời Cho của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cô cũng không biết nên giận hay nên trách mẹ chồng cô bây giờ, mà trách làm sao được khi mọi thứ chống đối lại cô như thế, đã đủ hết chứng cứ trước mặt mọi người thế kia. Chẳng qua cô sống với hai người họ từ nhỏ nên cô mới biết tâm địa họ thế nào. Chứ mẹ chồng cô thì chỉ tiếp xúc gần đây, lại được chị ta giữ kẽ thế thì nhận ra sao nổi. Cũng như vở kịch vừa rồi quá hoàn hảo, không một kẽ hở, lại vào đúng hoàn cảnh nhộn nhịp, không ai để ý được mà đề phòng, nên cơ hội cho chị ta thắng cô một cách dễ dàng. Những giọt nước mắt cá sấu cùng với những lời nói có tình có nghĩa của chị ta khiến cho mẹ chồng cô hay là bất cứ ai mới tiếp xúc đều sẽ tin tưởng và thương cảm. Việc mẹ chồng cô quyết định bù đắp cho chị ta cũng không có gì quá ngạc nhiên. Có điều là cô yêu cậu nên cô không thể chấp nhận. Nằm một mình không ngủ được, cô lại càng nghĩ linh tinh. Nước mắt lại lặng lẽ rơi không ngừng, ướt hết cả mảng gối. Cô cũng không buồn lau đi. Nếu có cậu ở nhà thì cậu là người giúp cô lau đi những giọt nước mắt ấm ức ấy. Không có ai đứng về phía cô, không có ai nghĩ cho cô. Chỉ có cậu là người thương và yêu cô nhất, là người dám vứt bỏ tất cả để bảo vệ cô. Cũng đã muộn lắm rồi mà cậu cũng chưa về nữa. Đã buồn lại càng thêm lo lắng khi cậu chưa về nhà. Với tình hình này, mình có nên kể cho cậu biết về gia đình mình, thân thế của mình không? Mà giờ mình mới kể thì liệu cậu có trách và ghét mình không nhỉ? Nhưng kể thì cô biết bắt đầu như thế nào đây? Sao lúc này lại cứ rối ren và khó nói tới vậy? Cô biết làm thế nào bây giờ? Cô cứ nằm đó suy nghĩ xem cậu về thì bắt đầu nói thế nào. Thì đúng lúc này có tiếng mở cửa phòng. Thấy cậu về, cô vội ngồi dậy lo lắng hỏi: Sao cậu về muộn thế ạ? Tôi dặn em ngủ trước, sao còn thức tới giờ? Em lo cho cậu. Thương tôi mà không nghe lời tôi gì hết. Cậu hai vội vàng lấy đồ đi tắm rồi lên giường ôm vợ. Đã muộn lắm rồi mà cô còn thức đợi nữa. Cậu hôn nhẹ lên trán cô rồi dục: Mình ngủ thôi, muộn lắm rồi. Em có chuyện này muốn nói với cậu. Không cần nói gì cả, giấc ngủ của em bây giờ là quan trọng nhất. Em muốn cậu biết rõ về em. Nghe cô nói như thế, vòng tay cậu lại siết chặt hơn. Cậu lại hôn lên trán của vợ thật lâu và giọng nói trầm ấm vang lên: Em dù là ai thì vẫn là viên ngọc quý của tôi. Nếu đã có lòng tin với tôi thì đừng nghĩ nhiều nữa. Vâng, ngủ thôi. Thực sự cả hai đều đã rất mệt mỏi nên tạm thời đều vứt bỏ hết qua một bên mà ôm nhau ngủ. Dù muốn làm bất cứ chuyện gì cũng phải giữ gìn sức khỏe trước đã. Sáng hôm sau cô dậy muộn, nhìn sang bên cạnh đã không thấy cậu đâu cả. Có lẽ cậu đi làm rồi. Cô thay đồ xong định xuống nhà thì cái Na gõ cửa đi vào, trên tay là đồ ăn sáng. Nó đi lại đặt khay thức ăn xuống bàn rồi nói: Mở ăn sáng đi ạ. Cậu dặn em là chờ cho mợ ăn hết rồi mới cho xuống nhà đó. Ừ, thế cậu đi làm rồi à? Dạ không ạ, cậu với mọi người đang tập trung ở dưới nhà. Là bàn chuyện hôm qua ư? Vâng, nhưng cậu nói mợ cứ ăn xong rồi xuống cũng được. Mợ à, dù có chuyện gì mợ cũng phải giữ sức khỏe mợ nhé. Mợ gắng ăn đi và phải tin tưởng vào cậu hai. Em biết là cậu chỉ yêu một mình mợ thôi. Ừ, mợ biết rồi. Cô không thể phụ tấm lòng của cậu và để cậu lo lắng cho mình được, nên nhanh chóng ăn hết bát cháo cái Na mang lên. Cô ăn xong thì cùng nó đi xuống dưới nhà. Lúc này cả nhà đã ngồi đông đủ và giọng bà Liên vang lên: Chuyện đã xảy ra như vậy rồi nên hôm nay chúng ta nói rõ ràng luôn là ta nhận Nguyệt là con dâu của nhà họ Phạm này. Mẹ, con cần phải xác nhận chuyện này lại một lần nữa. Con muốn cô Nguyệt đi kiểm tra. Con chắc chắn là mình không làm ra chuyện này. Chuyện rõ như ban ngày rồi, con còn muốn kiểm tra cái gì? Con làm thế mà coi được sao? Con phải chịu trách nhiệm với người ta chứ. Mẹ, Cậu hai chưa kịp nói thêm thì Nguyệt nước mắt nhạt nhòa nói: Cậu, đó là lần đầu tiên của em. Chuyện này thực sự em không muốn chút nào, nhưng nó đã xảy ra. Em không cần cậu phải chịu trách nhiệm với em, nhưng không có nghĩa là cậu có quyền nghi ngờ. Đó là một sự sỉ nhục đối với em. Nói rồi cô ta lao ngay đến chỗ cột nhà gần đó đập đầu vào. Không ai kịp ngăn cản. Tất cả chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mọi người chạy lại thì cô ta đã ngất ra đất, và trán thì chảy rất nhiều máu. Bà Liên kêu thằng Đậu lấy xe chở cô ta đi bệnh viện ngay lập tức. Tiếng bà Xoan khóc lóc kêu gào inh ỏi, lại một phen náo loạn kéo nhau tới bệnh viện. Lúc này Ngọc vẫn đứng chết chân tại chỗ, vì lại một lần nữa thấy rõ được sự bất chấp của tất cả của mẹ con bà Xoan. Cậu cứng rắn là thế mà cũng ngỡ ngàng trước sự liều mình của cô ta. Cậu không nghĩ đến trường hợp cô ta chứng minh kiểu liều mạng nên đã đi sai lệch. Có lẽ sau chuyện này thì ý mẹ cậu sẽ càng cương quyết hơn. Nếu cậu cố chấp không cho cô ta một câu trả lời thì người thiệt sẽ là Ngọc. Cậu đành lòng để cô chịu ấm ức nên đi lại bên cạnh nắm chặt tay cô rồi nói: Để em phải chịu khổ thêm rồi. Không sao đâu, em chờ được, mình cùng đến bệnh viện đi. Ừ. Cô ta bị thương không nặng nhưng bà Liên vẫn bắt nằm lại nghỉ ngơi, tới hôm sau mới cho về nhà. Sau mọi chuyện, cô ta muốn chứng minh tất cả bằng cái chết, thì bà Liên lại càng tin cô ta và không cho nhắc tới chuyện khám xét gì cả. Lần này bà tuyên bố với cả nhà rằng từ nay Nguyệt chính thức là vợ hai của cậu Bách. Cậu Bách biết là ý bà khó quyết, đã quyết thì khó lay chuyển, mà cãi đến cùng thì sợ rằng không phải là một mạng người mà có tới hai. Bà Liên sức khỏe cũng đã yếu, phận làm con dù sao cũng không thể bất hiếu với mẹ mình, nên cậu đành dùng kế hoãn binh. Muốn họ hạ màn thì cùng với họ diễn vậy. Trước mắt không đủ chứng cứ nên cậu đành giả vờ thỏa hiệp. Được rồi, cứ như mẹ tính đi. Nhưng bây giờ cưới chưa thích hợp đâu. Dù sao chuyện này cũng quá bất ngờ. Mọi người hãy hiểu cho tâm trạng của vợ con, cho cô ấy một thời gian để mà chấp nhận chuyện này đã. Chuyện này... Không để bà Liên nói thêm thì Nguyệt lên tiếng: Con không cần phải có danh phận gì cả, nên con xin bà cũng đừng làm khó cậu hai và làm khó cho em Ngọc. Không được, nhất định ta phải làm chủ cho con. Ta sẽ chọn ngày sớm. Dạ, nếu bà thương con thì cứ để từ từ, khi nào em Ngọc chấp nhận thì tính tiếp ạ. Con tốt bụng lại hiểu chuyện nữa thì ta tin em Ngọc sẽ nhanh chấp nhận thôi. Cũng là chị em, ta nghĩ Ngọc nó sẽ thương con. Ngọc lúc này không muốn mình trở thành kẻ không có tấm lòng nên cũng nói vài lời coi như có lệ, và cũng đúng tâm trạng của người phụ nữ sắp phải san sẻ chồng mình. Thôi cha mẹ, con mong mọi người đừng trách con mà tội nghiệp cho con lắm. Chuyện này quá bất ngờ, con biết là chị Nguyệt cũng khổ tâm lắm, nhưng con mong mọi người cho con một chút thời gian ạ. Bà Xoan nghe cô nói thế thì cũng ngọt nhạt nói: Mẹ hiểu cảm giác của con, nhưng chuyện xảy ra như vậy rồi, thôi thì mẹ mong các con đều sống hòa thuận, yêu thương nhau. Chị con nó cũng thiệt thòi rồi. Vâng, thưa mẹ. Cô nuốt hết mọi phẫn nộ, đi lại nắm chặt tay chị gái Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt chị ta nói với giọng buồn bã, nhưng cả hai đều hiểu rằng thời khắc đối đầu đã chính thức bắt đầu. Chị có đồng ý cho em thời gian không? Đương nhiên là để lấy lòng cả nhà và tỏ ra là mình là người hiểu chuyện, thì Nguyệt đã trả lời: Chị không mong gì cả, chị mong em đừng trách cậu hai, đừng trách chị là được. Em không trách, em thương chị nhưng em cần thời gian, chị nói với cả nhà đi. Ừ, chị đồng ý, miễn là em vui. Bà Liên nhìn tình cảnh hai chị em đồng lòng thì cũng thở phào nhẹ nhàng. Bà nói với cả nhà: Dù chưa cưới xin nhưng từ bây giờ Nguyệt cũng đã coi là vợ của cậu hai. Ta mong hai con từ nay yêu thương cậu hai và sống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau. Vâng, thưa mẹ. Nguyệt cũng gọi ta một tiếng mẹ, coi như xác nhận đi nào. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Tốt, thôi nay con cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai con ra viện, cậu hai sẽ tới đón con về bên nhà lớn. Vâng ạ. Cô ta trong lòng đã đạt được mục đích, dù là lúc đầu muốn mình được lên làm vợ cưới hỏi đàng hoàng, thế nhưng vì đại cục lâu dài, cô ta nhịn một bước để tiến hai bước. Dù gì bà Liên cũng đã công bố trước cả nhà rồi thì cũng không ai có thể phủ nhận danh phận của cô trong cái nhà này. Từ mai cô ta sẽ đường hoàng vào nhà lớn ở cùng lầu với cậu, nên cô ta đương nhiên là nghe lời rồi. Sáng hôm sau, mợ cả cùng mợ ba dậy rất sớm, Tiếng mợ cả lanh lảnh như chim hót, sai người làm chuẩn bị mọi thứ để chiều nay đón Nguyệt về nhà. Mợ cả sai Kina dọn ngay phòng bên cạnh, phòng của vợ chồng cậu hai, để làm phòng ngủ cho Nguyệt. Kina tức lắm, nhưng phận làm người ở nó vẫn phải làm theo. Nhưng nó cũng không vừa, nó rủ anh Dần đi bắt sâu gióm thả dưới giường của cô ta. Nó vừa làm vừa rủa cô ta sẽ bị mẩn đỏ người cho bõ ghét. Nó làm tất cả để trút giận cho mợ hai của nó. Hai vợ chồng cậu hai mặc kệ cả nhà chuẩn bị mọi thứ, hai người vẫn đi làm bình thường. Cho tới khi bà Liên nhắn về đi đón Nguyệt thì cậu và Ngọc mới qua đón cô ta về. Nguyệt trong khi chờ cậu hai đến thì nói với mẹ mình: "Mẹ cứ yên tâm mà cùng cha về nhà đi, bây giờ không ai làm gì được con đâu. Sáng nay con làm mẹ hết cả hồn, không bàn với mẹ trước gì cả." "Bàn với mẹ thì gọi gì là bất ngờ. Mẹ thấy không, con chịu đau một tí, nhưng đổi lại cậu hai đã nhìn con bằng ánh mắt khác." "Thôi được rồi, con cố gắng đánh bật con danh đó ra, cho nó cút đi càng sớm càng tốt, nhìn mà ngứa cả mắt." "Mẹ yên tâm, vợ chính thức của cậu hai sớm muộn cũng là của con. Con thối tha đó tuổi gì mà đấu với con, nhan sắc thua con, lại không có dáng vẻ khuê nữ. Mẹ không thấy bà Liên thích nó nhưng vẫn chọn con đấy thôi." "Ừ, mẹ thấy rồi. Mà con nằm xuống đi, hình như sắp tới giờ cậu hai tới đón đó." "Vâng." Vừa nằm được một lúc thì cậu hai và Ngọc tới. Ông Hình lúc đó ở ngoài thấy vậy thì lên tiếng: "Hai con đến đấy à?" "Vâng, mình chuẩn bị về thôi ạ." "Để cha vào nói mẹ con thu dọn đồ." "Vâng." Nhìn thấy cậu hai vào nhưng Nguyệt vẫn tỏ vẻ bình thường, cậu hai cũng không gần không xa nói: "Mình về thôi." Ngọc nghe chồng nhắc thế thì nhanh chân đi lại đỡ Nguyệt, miệng nhanh nhỏ nói bà Xoan: "Mẹ với cha ra xe trước đi, con đỡ chị cho ạ." "Ừ." Cậu hai hiểu ý vợ, đợi ông bà ra trước thì cầm túi đồ đi sau chứ cũng không đỡ Nguyệt. Ra tới xe, cô lại nói cha mình lên ghế trước ngồi, còn để ba mẹ con ngồi sau. Lúc xe về tới nhà thì cậu nói đi đỗ xe để Ngọc và bà Xoan đỡ cô ta vào nhà. Bà Liên không thấy con trai đâu thì lên tiếng hỏi: "Cậu hai đâu mà không đỡ Nguyệt vào nhà?" Ngọc nói đỡ cho chồng mình: "Dạ, cậu hai đi cất xe mẹ ạ." "Chuyện xe thì đã có người làm lo, từ trước tới nay đâu cần cậu nhọc tâm." "Dạ, thôi mẹ bớt giận, cậu hai vào rồi ạ." Bà Liên muốn đám người làm hết, bây giờ Nguyệt cũng được cậu hai để tâm nên có ý để con trai của mình đưa vợ mới lên phòng. "Cậu hai đỡ Nguyệt lên phòng đi, Ngọc cũng đi cùng xem còn thiếu gì không." "Vâng ạ." Bà Xoan tránh qua cho cậu hai đỡ con gái, cũng chẳng còn cách nào khác nên hai vợ chồng đành phải nghe theo lời sắp xếp của bà Liên. Nguyệt lúc này trong lòng vui lắm, hôm nay thì đường hoàng đi cùng cậu vào phòng với một thân phận khác chứ không cần phải lấy cớ nữa. Lên tới phòng, cô ta đúng phận vợ hai, ngoan ngoãn nằm ở trên giường mà không đòi hỏi gì cả. Ngọc nhìn qua một lượt trong phòng thì hỏi: "Chị xem thế này đã được chưa? Nếu mà không thích chỗ nào, em nói người làm thay cho chị." "Được rồi mà, không cần quá cầu kỳ đâu." "Vâng, vậy em xuống trước." "Cảm ơn em." Ngọc nói xong thì đi xuống, để cậu ở lại cho đúng với trình tự sắp xếp của mẹ chồng. Cậu nhìn quanh phòng, rồi ngồi xuống ghế nói chuyện: "Có cần thêm gì nữa không?" "Dạ không ạ, em xin lỗi vì chuyện này." "Cũng không biết là vì đâu nên không cần nói mấy lời đó. Từ trước tới giờ cậu là người đầu tiên của em. Em không mong cậu sẽ yêu thương em giống như Ngọc, chỉ mong cậu sẽ đối xử tốt với em là em đã mãn nguyện lắm rồi." "Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi." "Vâng ạ." Nhìn cậu hai đi xuống nhà mà Nguyệt mỉm cười trong lòng, thì thái độ của cậu đã không còn gay gắt như hôm trước thì cô ta lại chắc thêm phần thắng. Nhưng cô ta không cam tâm đêm đầu tiên về ở phòng này lại phải một mình, nên buổi tối cô ý kêu mệt, không ăn cơm và luôn miệng nói đau đầu. Bà Liên không nỡ nhìn con dâu đang ốm mà không được chồng để ý nên nói với cậu hai: "Nguyệt đau ốm như thế, đến ăn cũng không được ăn, con xem qua chăm sóc con bé đi." "Để con bảo cái Na sang chăm là được rồi." "Nó cũng là vợ con, nó đau như thế, con sang hỏi thăm động viên nó đi." Ngọc thấy mẹ chồng có vẻ muốn ép cậu hai đêm nay sẽ ở bên đó nên cô nhẹ nhàng gợi ý: "Mẹ à, để con sang chăm chị ấy cho, chị em gái dù sao vẫn tiện hơn ạ." "Ừ, thế con xem chị con ăn uống ra sao nhá, nhưng mà cậu hai cũng phải qua đó hỏi han một chút đi." "Vâng, chúng con biết rồi ạ." Ăn uống xong hai vợ chồng về phòng, cô biết thừa chị ta lại giở trò. Nhưng giờ hai vợ chồng muốn bình yên tìm chứng cứ nên đành nhịn chị ta một chút. Cô nhắc cậu lát cứ qua hỏi thăm vài câu thì cậu phản ứng: em qua đó đi, tôi không muốn sang. Mấy ngày nay không khí ảm đạm nên cô buông lời trêu cậu cho phấn chấn tinh thần. Sao thế? Đêm đầu tiên lại nỡ để người ta cô đơn à? Tôi chỉ sợ em cô đơn thôi. Chị em xinh đẹp, thủy mị, nết na thế mà không vừa lòng cậu hai sao? Nhưng tôi phải lòng cô gái không xinh đẹp mà vô phép tắc này rồi. Dám chê em à? Lại đây. Nghe cậu hai gọi, Ngọc cũng lại gần, ngồi lên đùi, vòng tay ôm lên cổ của cậu, áp má vào vai của cậu. Đã mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến tâm trạng của cả hai đều mệt mỏi mà quên đi những lời ngọt ngào có cánh với nhau. Thấy chồng mình cũng cực khổ và áp lực nên cô muốn cho cậu sự thoải mái. Sao vậy ạ? Trêu có mấy câu mà cậu tâm trạng xuống dốc dữ rồi. Tại em đó. Sao lại tại em? Thì nhớ em rồi. Mấy bữa nay bị bỏ lơ suốt à? Lúc nào cũng nói kiểu đó. Kệ. Mới có mấy hôm mà đã kêu ca. Thế nửa năm đầu cưới em về sao cậu không thế nhỉ? Lúc đó cũng phải nhịn lắm chứ bộ. Đáng đời, ai bảo mạnh miệng tuyên bố. Thế giờ em đền cho tôi đi. Làm gì có kiểu như vậy chứ? Có. Mấy ngày nay mệt mỏi nên cả hai chả có tâm trạng gần gũi nhau. Bữa nay cả hai muốn buông bỏ hết qua một bên mà ôn lại tình cảm vợ chồng. Chuyện gì cũng cần thời gian giải quyết và không thể nóng vội. Phải bình tĩnh đi từng bước cẩn thận để cùng nhau giữ gìn hạnh phúc này. Sau bao nhiêu ngày, hôm nay cả hai lại lao vào nhau để tận hưởng những dư vị của hạnh phúc. Chỉ với em, tôi mới có cảm giác hạnh phúc này. Em cũng vậy. Tôi yêu em. Em cũng yêu cậu, yêu rất nhiều. Khi niềm hoan lạc đã qua đi, cả hai lại ôm nhau nằm lười biếng. Chỉ ước cứ bình lặng, yên ổn thế này có phải tốt không? Nhưng đó chỉ là ước mơ thôi. Vẫn phải quay lại đời thực, đối mặt với khó khăn trước mắt. Thế cũng không còn sớm nên tính qua phòng chị ta hỏi xem có muốn ăn gì không. Cô cũng nhắc cậu lát qua bên đó hỏi han cho có lệ. Cô dậy thay đồ rồi đi qua phòng của chị ta. Cậu cũng sang đó sang một chút. Lúc nãy cô hỏi cô có ăn gì không thì chị ta lắc đầu. Thế nhưng khi cậu sang thì lại khác. Một câu nói của cậu bằng vạn câu năn nỉ của cô. Ăn đi cháo nhé. Dạ vâng. Cậu đi sang vẫn thấy cô ta ngồi tựa vào đầu giường, mà trong phòng lại không có đồ ăn thì chắc chắn là cố ý làm khó vợ mình, nên cậu mới cất công hỏi như vậy. Không muốn vợ phải vất vả nên đi ra ngoài gọi Na mang cháo lên. Để cho cô ta hoàn toàn tin tưởng thì cậu lại nói tiếp: chịu khó ăn cho mau khỏi. Vâng. Để Ngọc ở đây giúp, tôi qua phòng làm việc. Mấy ngày nay dồn việc nên không thể lại đây. Vâng, cậu cứ qua phòng làm việc đi, em ở cùng với Ngọc là được rồi. Nhưng cậu nhớ đừng thức khuya quá nhé. Ừ. Cậu hai đi ra tới cửa, nghĩ ngần thế nào, quay lại nói với Ngọc: Ngọc, Nguyệt đang như vậy, em đừng làm gì cả, khiến tâm trạng cô ấy khó chịu. Ngọc nghe cậu nhắc nhở thế thì ngoan ngoãn nghe lời: vâng, em nhớ rồi. Nếu cô ấy không thích em ở cùng, em đừng có cãi cô ấy, để người khác chăm nghe chưa? Vâng ạ. Nguyệt đang ăn thìa cháo mà nghe cậu hai nói với Ngọc như thế thì như vừa được sắt đường, sắt mật vào tim. Hóa ra là cậu chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng thôi, chứ là cậu có quan tâm đến mình. Thế thì từ nay việc gì mà mình phải giữ kẽ với con danh này nữa. Cậu nói nó như thế thì có lẽ là nó không được lòng cậu hai nữa rồi. Ăn hết bát cháo, Na đem dọn đi thì cô ta nói Ngọc: mày vừa rồi nghe rõ gì chưa? Rất rõ. Cậu đối xử tốt với tao lắm đấy. Còn mày thì cũng chỉ là kẻ hầu người hạ của cái nhà này thôi. Chị cứ lo cái thân của chị đi. Mày khỏi phải nhắc nhở tao. Tao đang nghĩ cái ngày mà mày sẽ ra khỏi cái nhà này sẽ không còn xa nữa đâu. Vậy tôi với chị cùng chờ xem. Mà đêm nay cậu bận làm việc thế, có cần tôi ở lại phục vụ chị không? Tốt nhất ý là mày cút khỏi mắt của tao. Tao chưa bao giờ muốn làm chị em với mày, càng không muốn ở chung một nhà với con khố rách áo ôm như mày. Vậy tôi về ngủ nhé. Ngọc cười khẩy đứng dậy đi về phòng. Đúng là cái thứ ngạo mạn, nếu không vì cậu thì còn lâu cô mới nhịn như thế. Nằm lên giường đọc sách một lúc thì cửa phòng mở. Thấy cậu nhẹ nhàng bước vào thì cô nói trêu cậu: tưởng cậu hai bận lắm cơ mà. Lại giận tôi à? Khi nãy tôi cố tình nói thế thì hai vợ chồng mình mới không bị gây khó dễ. Ai dám giận chứ? Thôi đừng giận dỗi mà, nhớ vợ không làm nữa nên về ôm đây này. Vợ mới ở bên kia kìa, người ta đang chờ đó. Em chắc giờ này vẫn hậm hực chưa nghi ngủ được đâu. Người ta còn lo cậu thức khuya làm việc hại sức khỏe đấy. Mặc kệ cô ta, tôi chỉ có mỗi cô vợ này thôi. Cứ miệng lưỡi như vậy thì ai mà chịu nổi chứ. Nghĩ là thế, nhưng có cô vợ nhỏ vẫn vòng tay ôm chặt lấy eo chồng và mỉm cười hài lòng, rúc đầu vào ngực người ta mà ngủ ngon. Bên này hai vợ chồng cậu hai đang ngủ say thì bên kia Nguyệt bị mấy con sâu gióm làm cho mẩn ngứa hết cả người. Cô ta cảm thấy cứ dâm gian nên bật điện lên xem thì tá hỏa đâu có mấy con đang bò lổm ngổm ở trên giường. Cô ta la hét ầm lên làm cho mọi người bị đánh thức hết. Bà Liên vội vàng chạy sang hỏi han. Con làm sao thế? Mẹ ơi, giường của con... Vừa nói, cô ta chỉ tay về phía giường thì cả nhà đều nhìn thấy mấy con sâu gióm đang bò lổm ngổm ở đó. Ai cũng ngạc nhiên, bởi vì cái nhà này từ trước tới giờ lấy đâu ra mấy con thế này chứ. Bà Liên thấy Nguyệt sợ hãi quá thì nói đậu bắt hết đem vứt đi, rồi kêu cái Na và cái Nụ nhanh tay thay ga giường mới. Nhìn cái dáng vẻ của chị ta mà cô cảm thấy hả dạ. Buổi tối còn cứng miệng nói khích bác, bây giờ cho chừa nhá. Dù là vô tình hay là cố ý thì cô cũng chẳng buồn quan tâm. Cả nhà không ai dỗ dành, chỉ có mẹ chồng cô là để ý chị ta, kêu người làm lấy thuốc bôi nọ kia. Sực nhớ ra với tình hình này thì kiểu gì mẹ chồng cô cũng kêu cậu ở lại. Cô không muốn nhéo tay cậu ra hiểu thì cậu lại nhanh miệng nói: mẹ với mọi người cứ về nghỉ đi. Bà Liên thấy cậu hai nói thế, tưởng là có ý định ở lại chăm sóc cho Nguyệt nên kêu mọi người về lại phòng. Đợi mọi người xa hết thì cậu nói tiếp: Na lại trông chừng cô Nguyệt nhé, còn mợ Ngọc về phòng đi. Dạ vâng ạ. Nguyệt nghe cậu hai phân phó thế thì nghĩ là cậu sẽ ở lại phòng mình. Cô ta vui mừng trong lòng và không muốn cho cái Na ở lại để cản trở niềm vui của mình nên nhắc khéo: Na cứ đi ngủ đi, không cần phải lại đây đâu. Nhưng không sao, bôi thuốc xong là sẽ đỡ thôi mà. Vâng, thế em xin phép. Kina nó cười thầm trong lòng khi không phải ở lại để hầu hạ cô ta. Nó vừa đi xuống thì cậu hai nói: sao không để Kina ở lại? Dạ em ổn mà. Cậu mệt rồi, lên giường nghỉ đi ạ. Tôi còn chưa xong việc. Sức khỏe là quan trọng, công việc thì mai làm tiếp. Được rồi, không bàn nữa, ngủ đi, muộn rồi đó. Cậu không ngủ cùng với em ạ? Tôi còn rất nhiều việc, ngủ đi, có gì mai nói. Nguyệt nhìn cậu hai đi ra ngoài mà không cam tâm, nhưng cũng không dám manh động gì lúc này. Cô ta đành nín nhịn tìm cơ hội khác vậy. Hai hôm sau, cậu vẫn lấy lý do là phải làm việc mà tránh qua phòng của Nguyệt. Nhưng cô ta cũng ghê gớm hơn cậu nghĩ. Tối nay khi cậu vừa vào phòng xem văn kiện thì cô ta bưng cốc trà lên. Mặc dù là Đậu đã đứng ngoài cửa ngăn lại, nhưng cô ta vẫn đẩy ra và đi vào trong. Cậu hai thấy cô ta cầm cốc trà đi vào thì biết là thằng Đậu không ngăn cản được. Cậu dừng làm việc và nói: việc này để người khác làm được rồi, em muốn tự tay làm cho cậu. Được rồi, để đó và đi về phòng ngủ đi. Em giúp cậu bóp vai nhé, cậu ngồi liên tục cả ngày chắc là mỏi lắm đấy. Miệng hỏi ý, nhưng cô ta lại đi nhanh qua chỗ cậu, đặt hai tay lên vai của cậu thì cậu vội đứng lên. Cô ta thấy như vậy thì giọng buồn buồn nói: cậu đang tránh em ạ? Thực sự là công việc rất nhiều nên tôi cần yên tĩnh để làm việc. Cậu nói rồi đưa tay đẩy cô ta ra phía cửa, nhưng cô ta lại ôm chầm lấy cậu thút thít: tối nay cậu đừng làm việc mà về phòng với em có được không? Cậu lại nhịn xuống gỡ tay cô ta ra, giọng ôn tồn khuyên nhủ: được rồi, nghe lời tôi về phòng nghỉ đi, em vẫn còn mệt đó. Cậu đưa em về phòng có được không? Ừ. Nguyệt không chịu thiệt nên bắt cậu đưa mình về phòng bằng được. Còn cậu hai thì vì mục đích cao cả nên cũng nhẫn nhịn làm cô ta hài lòng và tin tưởng. Hai người vừa đi về tới cửa phòng thì đúng lúc Ngọc từ dưới nhà đi lên. Thấy chị ta đang ôm tay chồng vui vẻ chuẩn bị đi vào phòng thì lòng cô đau nhói, nhưng lại cố nhịn xuống mà cười nói bình thường: chị đi nghỉ bây giờ à? Ừ. À, tự nhiên chị khát nước quá, em có thể pha giúp chị cốc nước cam được không? Để tôi kêu thằng Đậu nó lấy cho. Cậu hai nói xen vào: Đậu nó vụng về, em muốn nhờ Ngọc có được không? Vâng, để em pha cho. Ngọc nói rồi đi nhanh xuống nhà kêu Na pha cốc nước cam để cô bưng lên cho chị ta. Biết là chồng chỉ diễn thôi, nhưng mà nhìn họ như thế cô lại cảm thấy đau lòng. Mang vào phòng cho chị ta rồi, vẫn thấy chị ta lấy quần lấy cậu không buông. Lúc cô đưa cốc nước cam cho chị ta thì chị ta cố ý đánh rơi xuống đất rồi làm ra cái vẻ luống cuống. Ôi, chị xin lỗi, là chị không cẩn thận. Không sao đâu, để em nói Na nó dọn. Đừng giận chị nhé. Không đâu ạ, chị có muốn uống nữa không? Để em xuống pha cốc khác. Thôi chị dùng tạm nước lọc cũng được, em mệt thì về phòng nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Cậu hai nhìn vợ chịu ấm ức mà chỉ muốn đánh người, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Có điều để tình trạng này không tái diễn thì vẫn phải nói rõ để cô ta lần sau không được làm càn. Ngọc tuy là em nhưng lại là vợ cả đấy. Em hiểu ý tôi nói gì không? Vâng, em không có ý gì đâu ạ. Em nên thế. Muốn tôi nhìn nhận cả hai bằng nhau thì em nên khôn khéo. Việc thế này lần sau để người khác làm, đừng để người ta nói là em ăn hiếp vợ cả, nghe chưa? Vâng, em hiểu rồi. Hôm nay trước mặt Ngọc là tôi vẫn đứng về phía em, thế em nên biết mình phải làm gì rồi chứ. Vâng ạ, em sẽ nghe lời cậu. Tốt. Vì nguyên tắc của tôi khi làm việc là không được ai quấy rầy, nên lần sau không được tự tiện vào phòng của tôi. Vâng, em biết rồi ạ. Nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Cậu hai nói xong thì đi ra ngoài. Cậu về phòng làm việc dặn dò Đậu mấy lời rồi đi nhanh về phòng ngủ của mình. Vào phòng thấy vợ trùm chăn ngủ sớm, cậu cũng trèo lên giường nằm cạnh. Cậu ôm vợ vào lòng, nhưng mà cô trả vòng tay ôm lại mình như mọi khi, thì cậu biết là cô đang buồn chuyện hồi nãy. Đưa tay vén mái tóc lòa xòa trước mặt rồi thơm lên đó, thơm lên mấy cái liền mà vợ vẫn im lặng, thì cậu nói nhỏ vào tai của cô. Em vẫn còn chuồn buồn chuyện khi nãy à? Vâng. Em biết thừa là tôi chỉ có em thôi mà. Nhưng mà em ghen, em thấy tủi thân lắm. Em không muốn chị ta động vào chồng của em. Đáng yêu thế này tôi làm sao mà thương ai được chứ. Em ghen thật đấy. Ừ, biết rồi. Cảm ơn em đã thương tôi nhiều như thế. Mới có thế này thôi mà em đã đau lòng lắm rồi. Mấy hôm nữa không tránh được, cậu phải sang chỗ chị ta thì em phải làm sao? Không có chuyện đó đâu, tôi đã sắp xếp cả rồi. Ngoan, ngủ đi nhá, tôi thương. Dỗ được vợ ngủ rồi, nhưng cậu vẫn chưa ngủ được. Đúng là tránh được vài hôm chứ không tránh được về sau. Cậu vẫn phải tìm cách nhanh chóng kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Sáng hôm sau, hai vợ chồng cậu vẫn đi làm bình thường. Lúc chuẩn bị ra xe thì Nguyệt nói: em cũng muốn đi làm cùng với cậu. Cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Em ở nhà buồn lắm, cho em đi theo cậu đi ạ. Mấy hôm trước còn mồm miệng khi nào em Ngọc đồng ý mới tính tiếp, thế mà giờ cứ bám lấy chồng người ta như đỉa thế này. Cô cảm thấy chướng mắt nên nói: chị mới ở viện về, cứ nghỉ ngơi vài hôm đi. Chị thế này cậu hai lại lo lắng lắm đấy. Ngọc nói đúng đấy, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Cậu lo lắng cho em ạ? Ừ, vậy em nghe lời cậu. Không muốn nói thêm nên cậu ra hiệu cho Đậu lái xe đi. Đến xưởng thêu cô xuống xe, còn cậu đi sang xưởng may chính. Trên xe nói với Đậu: lát mày qua chỗ tiệm trang sức chọn đại một món quà đi. Cậu mua cho mợ hai à? Mua cho mợ hai mà tao phải nhờ mày à? Quà của mợ thì phải tự tay tao lựa cẩn thận chứ. Đúng là đầu đất. Ý cậu là mua cho cô ta? Mày cứ đem về bảo là quà của tao đấy, rồi mày chọn mấy cái từ ngữ dễ nghe một chút, nói cho cô ta tin là được. Dạ vâng, em hiểu rồi. Lúc này ở nhà, Nguyệt ngồi nói chuyện với mợ cả và mợ ba, mợ tư. Cô ta bây giờ được lòng bà Liên nên cũng chả ý tứ như trước nữa. Giọng điệu nói chuyện lại càng thêm hống hách. Mợ tư có lẽ là người ít tham vọng nhất, nên trong cuộc chiến giữa các nàng dâu này, có lẽ nên âm thầm rút lui. Ngẫm lại vẫn thấy mợ Ngọc có vẻ là tốt nhất, nhưng giờ cũng chẳng biết làm sao nên đành giả câm giả điếc ngồi nghe. Mợ cả nghe giọng điệu qua cầu rút ván của Nguyệt mà có ý nhắc khéo: cô Nguyệt vẫn chưa chính thức được làm mợ Nguyệt đâu đấy nhá. Dạ, mợ cả nhắc em mới nhớ, nhưng em chả để tâm đâu ạ, vì giờ có cậu hai quan tâm em rồi. Cô đang mơ mộng đấy à, hay là chủ quan? Không có đâu mợ. Nói tới đây thì cậu thì Đậu lái xe về. Nó đỗ xe rồi đi thẳng ra chỗ mấy người đang tụ tập nói chuyện. Nó cầm hộp quà đi gần chỗ Nguyệt, trịnh trọng nói: dạ, cậu hai sợ cô Nguyệt ở nhà buồn nên nãy cậu có mua món quà này để tôi mang về tặng cho cô. Cậu hai nói nhìn thấy nó như là có cậu hai ở bên đấy ạ. Nguyệt không ngờ là mình được cậu hai tặng quà nên vẫn ngồi ngây ra, và cả ba mợ kia cũng vậy. Đậu nhìn sắc mặt của cô ta chắc là bất ngờ lắm, nên nó lại chêm thêm vào. Cậu nói nếu mà cô không thích có thể đổi món quà khác. Quà cậu hai cho tôi ư? Vâng, cô mở ra xem có thích không. Của cậu ấy cái gì tôi cũng thích mà. Nguyệt rất vui và muốn dằn mặt mấy mợi dâu kia, nên vênh váo mở ngay cái hộp quà ra. Là một đôi hoa tai rất đẹp. Cô ta ngắm nghía một hồi rồi ngúng nguẩy đứng dậy đi lên phòng, để lại ba mợ dâu kia ngồi ngơ ngác đoán ý chơi. Mợ ba nhìn chằm chằm theo Nguyệt rồi quay qua nói với mợ cả. Con Danh này không phải là cái dạng đơn giản đâu mợ. Tôi biết chứ, nhưng xem trường cậu hai mà quan tâm nó như vậy thì khó đấy. Tôi cứ tưởng là cậu hai chỉ có con Ngọc, nhưng mà không ngờ cũng quan tâm con Danh này nữa. Chị em ta không thể để chị em nó hớt tay trên mọi thứ. Cứ tưởng đuổi được một con đi, ai ngờ. Tính cách khác đi. Chiều đó lúc đến xưởng đón vợ thì cậu có đưa cho cô một hộp quà nhỏ xinh. Cậu không muốn vợ mình thiệt thòi hơn người khác, nên tự tay cậu lựa quà cho Ngọc. Tặng em này. Cậu mua cho em nhiều quà rồi mà. Tôi thích cho em nhiều hơn nữa. Mở ra xem đi xem có thích không. Thích, nhưng mà không thích bằng cậu. Có thật không? Ngọc không trả lời mà vòng tay ôm lên cổ, đặt lên môi của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả tình cảm của cô ở trong đó. Cảm ơn cậu rất nhiều. Không cần cảm ơn, chỉ cần em vui thôi. Em rất vui. Tôi sẽ nhanh chóng cho em niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn. Em sẽ chờ ngày đó. Mình về thôi em. Vâng. Hai vợ chồng lên xe về nhà. Vừa mới vào tới sân đã thấy Nguyệt đứng đó. Cô ta từ lúc nhận quà của cậu tới giờ luôn khẳng định là cậu quan tâm và để cô ta ở trong lòng, nên đã công khai như trốn không người mà thể hiện tình cảm ra với cậu. Cô ta sốt sắng đợi cậu từ xe là lao tới ôm chầm lấy cậu, nũng nịu. Em nhớ cậu, cậu đi làm về có mệt không ạ? Ngọc thấy chị ta ngày càng mất hết liêm sỉ, có cô ở đó lao vào ôm cậu không có chút ngại ngùng kiêng nể gì cả. Không muốn ở chung bầu không khí với người như chị ta, nên cô không nói năng gì mà đi vào nhà, để mặc cậu và chị ta tha hồ mà thể hiện. Liếc thấy vợ không vui đi vào trong nhà trước, nhưng mà cậu cũng không ngăn cản mà ở lại cùng với Nguyệt, để cho cô ta thấy rõ là cậu đang hướng về ai. Tuy nhiên cậu vẫn khéo léo cảnh cáo cô ta. Tôi đã nhắc là khi có Ngọc em phải giữ ý rồi cơ mà. Tại vì em nhớ cậu nên em sơ ý. Vào nhà đi. Em cảm ơn món quà của cậu nhé, em rất thích. Thích là được. Tối nay em muốn ăn gì? Cậu ăn gì em ăn đó. Vậy được, giờ em về phòng đi, tôi đi tắm cái đã. Cậu qua phòng em tắm nhé. Em đã hứa với cả nhà là khi nào Ngọc đồng ý rồi mà. Em mà nuốt lời, có phải là mẹ sẽ không tin em đâu. Nhưng... chịu khó chờ đi. Tôi sẽ không để em thiệt đâu. Bây giờ không phải là lúc. Vâng, cậu hôn em một cái đi. Cậu không thể để cô ta nghi ngờ, nhưng bảo cậu hôn môi cô ta thì không thể. Cậu vẫn chần chừ, cô ta lại bắt đầu ỉ ôi làm nũng. Chỉ là một nụ hôn mà khó với cậu như vậy ư? Không muốn nghe cái giọng uốn éo đó, nên cậu kéo cô ta lại, thơm nhẹ lên tóc một cái. Cậu không để cô ta đòi hỏi thêm nên nói ngay. Tôi không thích ai ép buộc một mình, hãy để tôi tự nguyện. Vâng, em hiểu rồi. Tốt. Nguyệt cảm thấy cậu thay đổi thái độ với mình rất nhiều, nên cũng không quá ép uổng cậu ngay, mà chuyển sang ngọt nhạt chờ đợi. Cô ta nghĩ thế này thì chẳng mấy chốc cô ta chiếm được tình cảm của cậu, nên ngoan ngoãn nghe lời. Cậu hai sau khi dỗ dành cô ta thành công thì ngay lập tức đi về phòng của mình. Vào phòng thấy vợ vẫn đang tắm thì cậu tủm tỉm cười, nhanh tay cởi bộ đồ bỏ ra ngoài, rồi cũng vào bên trong luôn. Cô thấy cậu đi vào với khuôn mặt san xảo thì biết thừa là cậu có ý gì, nhưng vẫn muốn trêu ngươi. Người ta mất công nhớ nhung, mong chờ thế mà cậu lại bỏ về đây sao? Thế để tôi sang bên đó tắm nhá. Người ta chỉ cần tôi gật đầu thôi đấy. Thế cậu đi mà gật. Không cản tôi hả? Em cản sao mà nổi khi mà thời nó đến. Ghét cái miệng chua ngoa này. Chỉ có em mới dám nói với tôi kiểu đó thôi. Vâng, em không được ngọt ngào, khéo léo như người ta. Cậu thích nghe thì đi sang đó nhá. Phải phạt em mới được, ngang bướng. Cậu hai nói là làm ngay, ôm cô vợ đang tắm lắm mồm kia vào sát người của mình. Cậu nhanh chóng khóa môi cô lại. Lần sau có nói kiểu đó không? Kiểu gì? Dừng lại đi. Thế nói đi, lần sau có cạnh khóe tôi không? Em có nói gì không? Cậu hai quyết định dừng lại, không ôm hôn vợ nữa mà nói giọng bình thường. Em tắm nhanh đi rồi ra không lạnh. Cậu mà cứ như vậy mà dừng sao? Ừ, tự nhiên tôi muốn qua bên kia tắm. Ngọc muốn điên với ông chồng này quá. Đang thế này rồi mà còn bỏ giữa chừng, muốn kiếm chuyện đây mà. Nhìn cái mặt đắc ý của chồng mà cô muốn đánh người, lại còn dám nói câu là muốn qua bên kia tắm nữa. Đã thế cô cũng phải mặt dày mà đối đầu với cậu. Thích sang kia hả? Không có cửa đâu. Không thèm trả lời mà cô níu cổ cậu xuống, hôn tới tấp. Cậu hai không nghĩ là vợ mình lại chủ động thế, nên cứ đứng yên thì cô lại tiếp tục hôn xuống cổ, làm cậu đứng không vững. Em tránh ra đi, tôi qua bên kia. Thử một bước xem em có cắn cậu bị thương không hả? Em dám. Cậu có muốn thử không? Sau đó miệng của cô hôn lên người của cậu. Giờ cậu có muốn qua bên kia không? Tắm ở đây vẫn hơn. Tới bữa ăn, chỉ thấy Nguyệt ngồi bên cạnh cậu mà không thấy Ngọc đâu thì bà Liên hỏi: Mợ hai sao không xuống ăn cơm vậy? Cậu hai ngừng vài giây rồi trả lời mẹ mình: Cô không muốn ăn thì mẹ mặc kệ đi. Con với vợ cãi nhau sao? Cô ấy không thông cảm cho Nguyệt nên con có nói vài câu. Mẹ cứ mặc kệ đi, đừng có bận tâm làm gì. Nhịn một bữa cũng không sao đâu. Vợ chồng có gì từ từ nói chứ. Thôi cả nhà ăn cơm đi, đừng có để tâm tới chuyện này nữa. Nguyệt cảm thấy cậu hai ngày càng không thích Ngọc thì cười thầm ở trong bụng. Tuy nhiên muốn được mẹ chồng tin tưởng và yêu quý nên con nói đỡ lời cho em gái. Cậu à, cậu đừng trách em ấy. Mẹ nói đúng đấy, vợ chồng có gì từ từ nói. Cô ấy không thông cảm cho em mà em còn nói đỡ cho sao? Thì nói gì cũng là tại em. Không phải lỗi của em, em đừng tự trách mình. Em... Thôi đừng nhắc tới cô ấy nữa, em vẫn chưa khỏe đâu, ăn món này đi. Em cảm ơn cậu. Tối nay tôi gác việc lại đưa em đi xem hòa nhạc. Cậu đi cùng với em ạ? Ăn đi rồi mình đi sớm. Mình rủ em Ngọc đi cùng nha cậu. Có tôi và em thôi. Nguyệt nghe cậu nói chắc như đinh đóng cột như thế thì trong lòng nở hoa bung bét, nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức cảm kích. Bà Liên và mấy cậu mợ kia cũng được phen ngạc nhiên, nhất là mợ cả. Từ nãy giờ vẫn chưa ngậm được miệng lại, mà đến khi mợ ba bên cạnh huých cái tay mới hoàn hồn. Không hiểu là cậu hai yêu ai nữa. Lúc đầu Ngọc là tất cả, thế và mới chỉ có mấy ngày trước thôi cậu sống chết không đồng ý lấy Nguyệt, thế mà hôm nay đã nương như nương trứng thế này. Ăn xong, Đậu chở cậu và Nguyệt đến buổi hòa nhạc để xem. Nguyệt ngập tràn hạnh phúc, tay ôm cậu vào lòng. Nhưng nhạc chả nghe được và cảm nhận được gì mà chỉ ngồi ngắm người bên cạnh. Cô ta không nghĩ đó mà là cậu lại đối xử với mình thay đổi nhanh chóng như vậy. Hay là cậu cũng có ý với mình từ lâu nhỉ? Nhịn không được, cô ta hỏi cậu: Em không biết đây là thật hay là mơ nữa. Nếu mà tôi nói là thật, em có tin không? Em không dám tin. Còn Ngọc thì sao ạ? Nếu mà gặp em trước thì chúng ta không phải như thế này. Cậu... Em mới đúng là người con gái hợp với tôi. Thật không cậu? Ừ. Thế sao cậu không đồng ý lấy em khi mẹ cho phép? Tôi giữ thể diện cho em và cha mẹ em trước Ngọc. Nguyệt bị những lời nói thấu tâm tâm can của cậu làm cho u mê. Cô ta còn biết nói gì hơn khi người đàn ông cô yêu đã lo nghĩ cho cô ta nhiều như vậy. Cô ta xúc động ngước đôi mắt ướt lên rồi nói tiếp: Thế cậu đối với Ngọc chỉ là tình nghĩa thôi sao? Có thể nói là như vậy. Em nói đi, em đối với tôi thế nào? Em đã yêu cậu từ lâu lắm rồi. Thật không? Em đã chấp nhận thế này thì cậu hiểu chứ ạ? À? Thế cô ta có vẻ đang xúc động, dốc hết lòng mình ra, nên cậu nói tiếp: Tôi biết là em chịu nhiều ấm ức, thiệt thòi. Tôi muốn bù đắp cho em. Chỉ cần cậu thương em thế này là đủ rồi. Chưa đủ, tôi muốn đem tất cả cho em. Nhưng em phải nói thật cho tôi biết, có phải vì yêu tôi mà chuyện vừa rồi em đã tự làm đúng không? Cứ trả lời đi để tôi biết em yêu tôi thế nào. Em... Tôi đã thổ lộ lòng mình cho em hiểu. Tôi rất mong là em thật lòng với tôi. Nếu đúng như là vì tôi mà em phải làm điều đó, tôi sẽ xin mẹ cưới em ngay mà không cần phải ý đến tâm trạng của Ngọc. Tôi không muốn người con gái hy sinh vì tôi mà phải chịu thiệt thòi. Cậu nói gì? Hôm đó tôi say, nhưng mà tôi vẫn ý thức được. tôi đã để ý em, nhưng vì chẳng dám nói nên chỉ có thể im lặng chờ đợi cơ hội. Nhưng mà không ngờ cơ hội đến với tôi nhanh quá. Có được em bất ngờ quá, làm tôi không dám tin. Nguyệt nghe cậu moi hết ruột gan thì cô ta ôm chầm lấy cậu, thút thít nói: vâng, là em quá yêu cậu, muốn cậu là của riêng em, nên em đã giản dựng lên chuyện đó. Nhưng mà quả thật là em không biết là cậu cũng dành tình cảm cho em. Cậu không trách em chứ? Nghe chính miệng cô ta thừa nhận đã hại cậu, mà cậu chỉ muốn một tay bóp chết cô ta ngay tức khắc vì đã làm khổ hai vợ chồng cậu những ngày qua. Nhưng cậu muốn biết ai đã thông đồng giúp cô ta bày ra cái màn kịch này, rồi còn mưu kế gì, nên nhịn xuống nói: không, tôi thương hơn. Nhưng mà tôi không nghĩ người lương thiện như em mà tự làm việc đó một mình. Có ai giúp em không? Cậu hai nói nhưng lại dùng ánh mắt nhu tình với cô ta. Bàn tay cậu còn vuốt ve mấy ngọn tóc nữa. Hành động đó càng khiến cho cô ta lâm vào biển tình mà cậu răng ra, không thể thoát được. Lời cô ta cứ thế vang lên đều đều: nếu biết cậu cũng yêu em, em đã không phải dùng cách đó đâu. Tôi hiểu mà, nhưng mà ai kêu em làm như vậy? Dạ là mợ cả. Mợ ấy nói em xứng với cậu hơn là mợ hai, là người vợ mà giúp cậu về mọi thứ được ấy. Mợ ta còn nói gì nữa không? Mợ ấy nói là cậu bị Ngọc bỏ bùa, nói cậu mà nghe lời lọc quá thì cuối cùng gia sản nhỏ Phạm cũng sẽ nhanh chóng tiêu tan. Em lo cho cậu nên mới nghe lời mợ ấy gài cậu. Được rồi, tôi không trách đâu. Nhưng hôm đó chúng ta chưa làm gì, xem phải liều mình chứng minh kiểu đó làm tôi lo lắng. Có biết là tôi sợ lắm không? Cậu thực sự lo cho em sao? Ừ. Em xin lỗi, nhưng mà em làm thế là vì em quá yêu cậu, em không muốn mất cậu. Vậy là em vẫn muốn dành lần đầu đó cho tôi. Vâng. Cô ta đã xác nhận lần đầu của mình chưa bị mất nên cậu nhẹ nhõm cả người. Nhưng mà để chắc chắn hơn thì cậu phải tìm cách đưa cô ta tới bệnh viện một chuyến. Cậu lại ra sức dỗ dành cô ta lần nữa: nhưng mà để sức khỏe cả hai được tốt nên hôm nào tôi và em đi khám để chuẩn bị cho việc sinh con sau này. Thật hả cậu? Ừ. Nguyệt không ngờ rằng cậu hai để ý tới mình từ lâu, và khi nghe bản thân thổ lộ làm điều sai với cậu mà cậu không những trách mà cậu còn tính chuyện lâu dài với mình, vẫn còn không thể tin vào những gì mình vừa nghe nên cô ta lại hỏi lại: cậu ơi, đây không phải là mơ chứ cậu? Không, rất thật. Em vui và hạnh phúc quá, cảm ơn cậu rất nhiều. Được rồi, nhưng mà tôi thấy mợ cả và mợ ba không có ý tốt với em đâu, nên em cứ cẩn thận. Họ có toan tính gì thì nhớ báo cho tôi biết. Vâng, em nhớ rồi. Về thôi. Ơ, buổi hòa nhạc chưa hết mà. Từ nay em có xem đâu, về nghỉ ngơi sớm đi. Vâng. Cô ta lại hí hửng tưởng được về sớm là được ở cùng với cậu hai, nên ngoan ngoãn nghe lời đi về nhà. Cô ta thấy cậu tỏ hết tâm tư ra với mình thì lại càng quyết tâm dành cậu tới cùng với Ngọc. Đang nghĩ tối nay có thể chiếm hữu được cậu thì lúc tới cửa phòng của cô ta, cậu lại làm cô ta sưng hửng. Em vào ngủ đi, tôi phải đi làm việc rồi. Cậu để em một mình sao? Đợi tôi một thời gian nữa, không lâu nữa đâu. Nhưng em... Ngoan, nghe lời đi, tôi sẽ bù đắp cho em sau này. Cậu nhớ đó. Ừ. Đợi cô ta đi vào phòng thì cậu cũng về phòng của mình. Thấy Ngọc đã dậy nhưng chưa ăn gì, vì cậu thấy khay cơm vẫn còn để đó thì lại gần cô hỏi: xem không ăn cơm? Đã muộn rồi, em bị để bụng đói sao? Em không muốn ăn, người cứ mệt ý. Hay tại lúc tối tôi làm quá nên em mới mệt? Không phải, mà em cứ nôn nao ấy, người khó chịu. Em rõ đói mà lại không thích ăn cơm. Thế bây giờ em muốn ăn cái gì? Tôi nói cái Na đi làm cho. Cô mệt mỏi dựa vào cậu nói không muốn ăn, mà chỉ cậu muốn cậu ôm thế này thôi. Nhưng vừa mới ngả vào người cậu chưa lâu thì cô vội đẩy cậu ra, nhìn chăm chăm cậu rồi hỏi: cậu vừa đi với ai có phải không? Đi với Nguyệt chứ có ai đâu. Lại còn gọi Nguyệt nhẹ nhàng thế. Mà cậu đi với chị ta làm gì? Tôi có làm cái gì đâu mà mặt em căng thẳng thế. Không làm gì mà lại có mùi nước hoa ở trên người chị ta sao? Cậu đã ôm ấp chị ta à? Em lại giận hờn rồi. Tôi cố ý tiếp cận với cô ta để tìm chứng cứ, nên mới để cô ta dựa vào người chút thôi. Có thế mà cũng ghen. Cậu nói xem, em có nên ghen không? Em có nên khó chịu không? Tôi hiểu mà, mình cùng cố gắng nhé. Tôi chỉ có mình em thôi. Dẻo miệng là không có ai bằng. Vậy người xả miệng này lấy cơm cho em ăn nhé. Một chút thôi cũng được. Đừng có giận nữa, không đáng đâu. Vâng, ngoan lắm, tôi thương. Mấy ngày sau đó, Nguyệt càng không coi Ngọc ra gì. Mà có khi không có cậu ở nhà, cô ta còn lên mặt với Ngọc. Và trước mặt mấy cô mợ kia, cô ta còn bóng gió ý tứ là cậu sẽ nhanh chóng chọn ngày cưới và cưới cô ta làm vợ, và còn nói muốn sinh con với cô ta nữa. Ngọc nghe vậy nhưng không có phản kháng gì, mà cứ mặc kệ để cho cô ta lên mặt. Chuyện gì cô cũng đã kể với cô rồi, và cậu chỉ mong hai vợ chồng dành cho nhau sự tin tưởng mà thôi. Bởi vì chuyện này còn liên quan tới mợ cả và mợ ba, nên cậu vẫn còn đang muốn bắt gọn một mẻ lưới, nên tạm thời cứ mặc cho cô ta tự do tung hoành để không có ai nghi ngờ bứt dây động rừng. Những ngày này trước mặt mọi người, cậu không tỏ vẻ quan tâm cô mà để tâm cô ta nhiều hơn, để cho những người âm mưu kia tin vào tình cảm hai vợ chồng cô thực sự là có vấn đề và lơ là phòng bị. Như hôm nay, hai vợ chồng cô đi làm về, lúc xuống xe hai người như bất đồng một việc gì đó mà lớn tiếng nói với nhau từ xe tới lúc vào nhà vẫn chưa thôi. Cậu hai la rõ to: "Em nói tôi nghe, sao mà đợt hàng này xuất đi với giá thấp như thế mà em cũng ký nhận? Tôi đã tin tưởng mà giao toàn quyền cho em, giờ em làm bất chấp thế sao?" "Thì cũng phải có lúc nọ lúc kia chứ, mình làm ăn lâu dài mà, cậu đừng có giữ quan điểm cứng nhắc như vậy." "Tôi trong làm ăn thì phải rõ ràng, trên thương trường không có nói hai chữ tình cảm ở đây. Tôi không đồng ý với cách làm này của em đâu. Em có biết làm như thế là mình tổn thất bao nhiêu không?" "Thì cậu giao cho người khác làm đi." "Em..." Hai người cãi nhau tới tận phòng ngủ mà vẫn còn to tiếng. Bà Liên không thấy cảnh này bao giờ cũng phải ngạc nhiên. Thế trên phòng của cậu hai vẫn ầm ĩ, thì mấy người lại kéo nhau lên tận cửa phòng để nghe ngóng. Thì xoảng, dầm, bộp, ầm ầm cả phòng lên. Lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của Ngọc nữa. Vừa khóc cô vừa nói: "Từ bây giờ em không tham gia bất kỳ chuyện gì nữa. Cậu muốn giao cho ai làm thì làm." "Em không phải thách tôi." "Em không thách, nhưng cậu là người vô lý." "Em còn dám ăn nói ngang ngược sao?" "Em ngang ngược đấy, thì làm sao?" "Chát." Mấy người ở ngoài ghé tai nghe rõ tiếng chát rõ to, ai cũng giật mình. Biết là dạo gần đây cậu không còn tình cảm với Ngọc, nhưng trước giờ không ngờ hôm nay cậu lại ra tay đánh Ngọc như vậy. Thì họ hết sức ngạc nhiên. Ba người Nguyệt, mợ ba và mợ cả nhìn nhau hài lòng. Nhưng mà trước mặt bà Liên cũng không dám quá lộ liễu. Tiếng đổ vỡ và tiếng cãi cự giữa hai người trong phòng vẫn diễn ra. "Cậu đánh em sao?" "Vợ không có phép tắc như em ấy, tôi không cần nữa. Ăn nói không có trên có dưới gì cả. Em tự kiểm điểm bản thân đi." "Cậu đi đi." "Không cần đuổi đâu, tôi sẽ cho em phải hối hận." Ở ngoài cứ áp tai nghe thì trong này hoàn toàn là tiếng đập đồ. Bà Liên sợ căng quá lại xảy ra chuyện gì, nên ra sức khuyên nhủ. Nhưng bên trong không mở cửa mà vẫn ầm ầm tiếng đổ vỡ. Mà kệ bên ngoài ai nói gì thì bên trong vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Sau một hồi nói to rồi đập đồ mệt mỏi, cô lăn ra giường và cậu cũng lăn xuống cùng với cô. Cậu ôm cô nói nhỏ: "Hôm nay vất vả cho em rồi. Thế hôn em để bù đắp đi. Nếu có thời gian tôi cũng muốn ăn em kìa. Suốt ngày chỉ có dẻo miệng linh tinh là tài thôi. Mà vừa nãy cậu vỗ vào đùi có đau không? Đêm xem nào." "Không đau, mà tôi chỉ thương em thôi." "Đang vui là tâm trạng rồi. Em không sao đâu, miễn là chúng ta sau này hạnh phúc là được. Một chút khổ này có là gì chứ?" "Biết là vậy nhưng vẫn thương." "Thương em ấy thì tối nay ngủ bên đó, đừng có làm gì quá đáng đấy. Em mà biết lém cắt." "Yên tâm đi, tôi chỉ thất thân trong tay em thôi. Em yêu cậu, tôi cũng yêu em. Nhớ nữa này." "Thôi cậu ra trước đi." Xoảng, dầm, lại tiếng chiếc bình hoa bị quăng xuống sàn nhà. Và cậu hai lúc này mở toang cửa bước ra trước thái độ giận dữ: "Em đúng là vô phép tắc. Em tự ở phòng kiểm điểm bản thân đi. Từ hôm nay tôi qua chỗ Nguyệt." Cậu đi luôn đi." Cả nhà lúc này ai cũng ngơ ngác khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Không nghĩ là cậu có thể lạnh nhạt với Ngọc nhanh như thế. Vậy là từ nay Ngọc bị thất sủng rồi, và đời Nguyệt được lên tiên. Khỏi phải nói, Nguyệt là người vui nhất. Cô mặc kệ bao ánh mắt đang nhìn cô, thì cô ta vẫn nhanh tay ôm lấy tay cậu mà nhỏ nhẹ nói: "Cậu bớt giận, mình về phòng thôi." "Ừ." Bà Liên thấy con trai đi ngay thì gọi lại hỏi: "Sao vợ chồng lại cãi nhau rồi?" "Chuyện của vợ chồng con mẹ cứ để vợ chồng con giải quyết. Mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ạ, con mệt rồi." Nói rồi cậu cùng Nguyệt đi về phòng của cô ta luôn. Bà Liên chỉ biết lắc đầu mà không nói thêm được điều gì cả. Bà không mong con mình lấy nhiều vợ, nhưng chuyện xảy ra thì nên yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Chứ sao giờ lại xảy ra cớ sự này. Tất cả giải tán, ai về phòng người đó. Mợ cả đỡ bà Liên về phòng cũng không dám nán lại nói chuyện như mọi khi, mà xin phép về nghỉ ngơi luôn. Lúc này bên phòng của Nguyệt, cô ta mặt mày hớn hở nói: "Cậu mệt rồi, em đến nước cho cậu tắm nha." "Ừ, xong em qua phòng lấy cho tôi một ít quần áo sang đây." "Vâng ạ." Cô ta nghe cậu nói thế thì vui như thắng bạc, xả nước xong là đi quay sang phòng của Ngọc. Không cần gõ cửa mà cô ta xông thẳng vào phòng luôn. Thấy Ngọc ngồi trên giường vẫn cứ nước mắt ngắn nước mắt dài, và dưới sàn nhà đầy những bừa bộn của trận cãi nhau lúc nãy, thì cô cười nhếch mép, mặt vênh váo nói to: "Lấy quần áo của cậu ra đây cho tao." "Chị có tay tự đi mà lấy chứ." "Mà đến như thế này rồi mà vẫn còn mạnh miệng nhỉ. Cậu hai từng yêu thương tôi mà từ bỏ tôi được thì chị cũng chưa biết chừng đâu. Khéo léo mà giữ chân đi. Chỉ có mày ngu mới không giữ nổi cậu thôi. Mày cuốn xéo ra khỏi cái nhà này, không còn xa nữa đâu của kẻ ở đậu." Ngọc định đôi co với chị ta, nhưng khi chị ta nhắc tới mẹ mình thì lại thấy đau nhói ở tim. Cô thương cho số phận của mẹ mình và thương cả cho bản thân mình nữa. Đến giờ này vẫn cứ là khổ tận cam lai. Xung quanh vẫn cứ lắm kẻ rình mò hãm hại. Ngay cả những người luôn tự nhận là người thân cũng năm lần bảy lượt dồn mình vào bước đường cùng. Không biết tới bao giờ cô mới có được cuộc sống bình yên đây. Nguyệt lấy quần áo xong thì vẫn chưa có ý định rời đi, mà còn quay ra nói khích bác cô: "Mày có biết tao mới xứng đáng là mợ chủ của cái nhà này không? Chị đừng có mơ cao kẻo ngã đau đấy." "Mày chống mắt lên mà xem, tao xử lý con cáo của cái nhà này. Những kẻ nào ngáng đường tao, tao cho bay đi hết. Còn mày tao định đuổi đi, nhưng mà tao nghĩ lại rồi, tao sẽ để cho mày ở lại làm con ở như con mẹ của mày ngày xưa đã từng hầu hạ cha mẹ. Con của kẻ hầu thì suốt đời cũng chỉ mang cái thân con ở thôi." Cánh cửa đóng lại là tâm trạng cùng cực nhất mà Ngọc phải chịu đựng lúc này. Không có nỗi đau nào bằng nỗi khổ tâm mà chính cô đang phải trải qua. Cuộc đời luôn bất công với những người hiền lành sống tốt, còn kẻ gieo bão thì hiện tại vẫn luôn nhận được may mắn. Cô nghĩ về nhiều thứ, về cậu, về tương lai của hai người thì lại cố gắng gạt bỏ những tiêu cực, tự nhủ là mình phải thật mạnh mẽ và tin tưởng cậu. Tâm trạng đã vơi bớt đi phần nào thì đúng lúc này cái Na mở cửa bước vào. Nó nhanh nhảu nói: "Mợ hai, mợ đi tắm rồi chuẩn bị ăn cơm đi, để em dọn dẹp phòng cho." "Ừ, mợ đừng có nghĩ ngợi gì nhá. Cậu biết mợ buồn thì cậu cũng buồn đó." "Ừ, mợ biết rồi." "Cậu sai anh Đậu đi mua đồ ăn riêng cho mợ rồi đấy. Giờ mợ thương cậu thì cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe nha mợ." "Mợ biết rồi." Ngọc tắm xong thì Đậu cũng mua đồ ăn về, mà toàn là món mà cô thích thôi. Cậu đúng là rất tâm lý, luôn hiểu là cô muốn và thích gì. Nhìn những món ăn cô mỉm cười hạnh phúc. "Cố lên Ngọc ơi, ngày sum vầy của hai người sẽ không còn xa nữa đâu." Buổi tối Ngọc không xuống ăn cơm mà chỉ có cậu hai và Nguyệt. Cả nhà cũng hiểu vừa mới xảy ra chuyện như vậy thì Ngọc sẽ không muốn ăn, nên không ai thắc mắc mà tập trung ăn uống bình thường. Còn Nguyệt hôm nay nghe rõ cậu xác nhận từ nay ở bên phòng của mình thì chả còn e dè gì mà ngang nhiên thể hiện tình cảm với cậu. Cô ta cả bữa cơm chỉ mải chăm lo cho cậu mà không cần để ý xung quanh. Cậu cũng không từ chối việc chăm lo cho cô ta mà còn hào hứng và khen cô ta chu đáo, hiểu chuyện. Khỏi phải nói cô ta sung sướng thế nào khi được cậu nghen ngợi như vậy. Cô ta cười bẽn lẽn và thầm nghĩ ngày mình làm vợ chính thức sẽ không còn xa nữa. Ăn xong cậu đi vào phòng làm việc, còn Nguyệt với mợ cả và mợ ba ra bàn trà ngoài sân nói chuyện. Mợ cả thăm dò: "Tôi chúc mừng cô Nguyệt nhé. Cuối cùng cô cũng đánh bật được mợ Ngọc ra rồi." "Mợ cả nói vậy là có ý gì? Tôi đâu có đánh bật ai chứ." "Cô Nguyệt cái ý tứ làm gì? Giúp đỡ cô lần trước là chúng tôi biết giữa chị em cô tình cảm chẳng có. Chúng tôi sẽ không nói cho mẹ biết đâu. Theo tình hình này thì sớm muộn gì mợ Ngọc cũng nhanh chóng rời khỏi đây, và người theo cậu làm việc sẽ là cô Nguyệt thôi." "Cũng chưa biết ý cậu hai thế nào, nhưng mà xem ra là phải nhờ hai mợ lần nữa rồi. Đổi lại chúng ta đều có lợi. Tôi sẽ không để hai mợ thiệt thòi đâu, nhưng mợ ba lần này chịu khó một chút chứ." "Làm cái gì cũng được, nhưng mà tôi không đem con tôi ra thử lần nữa đâu." "Là giả vờ thôi mà, tôi đảm bảo là không sao đâu." Nghe có vẻ xuôi xuôi, Hai người không nói gì thêm nữa mà đi về phòng. Nhìn vào cái bụng sắp sinh của mợ ba thì cô ta lại nảy ra một ý định khác. Nắm chặt tay, cô ta nhìn về hướng hai người nghiến răng nói: ai cản đường đe dọa tôi, nhất định không để người đó toại nguyện. Mấy hôm nay Ngọc ở nhà và người đi theo cậu đi làm là Nguyệt. Cô ta ngày càng vênh váo và không kiêng nể gì ai. Từ hôm được chung phòng với cậu tới nay, nhiều lúc cô ta còn tưởng rằng mình là mợ hai của cái nhà này. Đến ngay cả bà Liên cô ta cũng không có sự ý tứ như ngày trước. Càng ngày cô ta càng tỏ vẻ ngang ngược và đắc ác độc. Mợ ba gần tới ngày sinh nở mà cô ta cũng tận dụng ngầm hãm hại. Nhìn thấy mợ ba và Ngọc đang đi chung với nhau từ cầu thang xuống, cô ta cố ý kéo tay của Ngọc mạnh một cái, làm cô va phải mợ ba. Mợ ba không kịp trở tay ngã bệt xuống. Cũng may là chỉ còn hai bậc nữa là xuống nhà. Dù không gây thương tích nghiêm trọng bên ngoài cho mợ ba, nhưng mà cú ngã đó đã khiến cho mợ ba sinh sớm hơn dự định. Bà Liên và tất cả mọi người đều lo lắng, cho tới khi nhận được tin mẹ tròn con vuông thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy mẹ con mợ ba đã ổn định thì bà Liên mới nhắc tới chuyện xô xát đó. Khi được hỏi tình hình lúc đó thế nào thì Nguyệt cãi trắng là do Ngọc đi gần với mợ ba, có khi là cô cố ý va chạm vào nên mợ ba mới bị ngã. Lại thêm lời mợ ba cũng nói Ngọc cố ý hãm hại mẹ con mợ ấy thì Ngọc không thể nào bào chữa cho mình. Bà Liên tức giận mắng Ngọc: Ngọc, con không thấy con làm như vậy là quá ác độc sao? Thưa mẹ, con chả có lý do gì để mà hãm hại mợ ấy cả, huống gì đó là cả mạng người. Mợ ba nói con chạm vào người mợ ấy mà con còn cãi thành không. Nguyệt cũng nhìn thấy như vậy mà. Mẹ, con không làm nên con không nhận cái tội danh quá nặng này đâu. Con... Cậu hai không thể nhìn vợ mình bị ấm ức nên nói xen vào: Mẹ, dù Ngọc có nhiều cái không phải, nhưng con nghĩ là cô ấy không làm ra cái chuyện hại mợ ba đâu. Con chắc là do hiểu lầm thôi. Cậu nói rồi nhìn Nguyệt. Cậu cầm tay cô ta nắm chặt lại rồi nói: Nguyệt, có phải là do em nhìn nhầm không? Em... Nghe cậu hỏi như thế, biết là không nên làm khó em mình, thì cô ta nhanh chóng trả lời: Dạ thưa mẹ, cậu hai nói đúng đấy, có khi chỉ là hiểu lầm thôi. Con lúc đó chỉ thấy Ngọc đi gần mợ ba, chứ không biết là có va chạm gì không. Cũng có khi là mợ ba do bước hụt mà Ngọc đỡ không kịp nên mới vậy. Nguyệt nói đúng đó mẹ, chuyện này con nghĩ là không phải do Ngọc làm đâu. Bà Liên thấy mẹ con mợ ba không sao nên cũng không muốn truy cứu nữa, nhưng bà vẫn phải cảnh cáo Ngọc: Mong là như lời cậu hai và Nguyệt nói, mọi chuyện chỉ là không may. Ta mong từ nay về sau sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa. Vâng thưa mẹ. Ngọc không muốn đôi co nữa nên cũng vâng dạ trả lời bà Liên. Bây giờ dù có nói gì thì cũng không có ai đứng về phía mình, chi bằng im lặng là tốt hơn hết. Ở lại bệnh viện chỉ có mợ cả và Nguyệt, còn đâu là đi về nhà hết. Về tới nhà, cậu hai đưa mẹ vào phòng nghỉ rồi lại về phòng của mình động viên vợ. Cậu thấy mình tệ quá khi không thẳng thừng đứng ra bảo vệ vợ như trước đây. Thấy vợ khổ tâm mà chỉ biết nói mấy lời an ủi. Cậu thở dài thì cô lại mạnh mẽ trấn an cậu: Cậu đừng trách bản thân mình nữa, em không sao đâu. Tôi cảm thấy mình kém cỏi quá, đã để em phải thiệt thòi rồi. Chỉ cần cậu luôn tin em là được. Ngọc, đừng suy nghĩ nữa, em luôn chờ đợi và tin tưởng cậu. Cảm ơn em. Hai người lúc này chỉ biết ôm nhau động viên trở qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng mình tính không bằng trời tính, mọi thứ lại đi sai lệch với sự tính toán của cậu. Chuyện này chưa qua thì chuyện khác lại tới, khiến cho cả cậu và cô lại một lần nữa phải lao đao. Bữa đó nhìn thấy Ngọc không vừa mắt nên cô ta cố ý gây khó dễ với Ngọc. Thấy cô đang trong bếp nấu ăn thì cô ta làm mình làm mẩy, cố tình làm đổ bát canh vào tay rồi la toáng lên. Mọi người đi vào thấy tay cô ta phỏng thì mợ cả hỏi: Chuyện sao thế? Là Ngọc cố ý đổ canh vào em. Em chỉ bảo là cậu hai dạo này không thích ăn nhạt nên em bảo em ấy cho vừa ăn một xíu. Em mới giận dỗi nói là em không cần dạy đời. Em chỉ là nhắc nhở sở thích của cậu hai thôi mà. Mợ cả ra vẻ phân bua với cả hai nhưng lại cố ý bênh Nguyệt: Mợ Ngọc, chỉ có vậy thôi sao mợ làm quá lên thế? Đều là vợ cậu hai cơ mà, chị em phải bảo nhau chứ. Em chưa có làm gì cả. Em không làm, thế mà tay của cô Nguyệt đổ hết lên thế kia. Lúc này cậu hai và bà Liên từ trên nhà đi xuống, thấy tiếng to nhỏ từ trong bếp thì ghé vào. Nguyệt nhìn thấy mẹ chồng và cậu hai thì lại càng sụt sịt mếu máo, Mợ cả thấy hai người xuống thì nhanh miệng nói: "Mẹ, chuyện không có gì đâu, chỉ là không may thôi." "Lại có chuyện gì thế?" "Là Ngọc không may đổ canh nóng vào tay của Nguyệt." Nói là không may, nhưng câu sau lại cố ý nói cô đổ vào thì càng nặng nề hơn, khiến bà Liên tỏ rõ sự không hài lòng. "Con làm sao thế Ngọc? Con hết gây sự với cậu hai tới nỗi để cậu ấy chán mà qua chỗ khác ở. Rồi sự việc của mợ ba mới đó chưa lâu nay, mà bây giờ lại gây sự với cả chị Nguyệt nữa là sao?" "Con không có gây sự ạ." "Thế tay của Nguyệt là sao?" "Là..." "Cậu hai thấy tình hình như thế này không thể đợi thêm được nữa, kế hoạch của cậu lại rẽ sang một hướng khác, và cậu quyết định đẩy sự tuyệt tình với cô nhanh hơn một bước." "Em không muốn ở cái nhà này thì có thể ra đi, tôi không ép." "Cậu..." "Không cần giải thích nữa, em ngày càng vô lý rồi đấy." "Cậu chọn chị ta sao? Cậu có ý đuổi em sao?" "Nếu em vẫn không chấp nhận được Nguyệt thì tôi sẽ trả tự do cho em. Mẹ tôi cũng không làm khó em." Ngọc nhìn sang bà Liên, nhưng bà lại quay mặt đi. Thì cô hiểu mọi chuyện nên chấm dứt. Cô không muốn ở lại đây một chút nào nữa. Cô không muốn chứng kiến vẻ mặt thỏa mãn của chị ta, nên bỏ chạy lên phòng của mình. Kina cũng nhanh chân chạy theo sau cô đi lên. Cậu hai cũng không cản mà đi lại chỗ Nguyệt hỏi han: "Tay em có sao không?" "Dạ không sao ạ." "Ra kia ngồi đi, để cái nụ lấy thuốc bôi vào tay đi. Đói hết lên rồi kia kìa." "Vâng." "Em và mọi người ăn cơm đi, tôi muốn nói chuyện với Ngọc một lần cho xong." "Thôi cậu ơi, cậu đừng trách Ngọc." "Tôi không để cho em thiệt thòi được." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.